Nuôi dưỡng nhân vật trong sách thành siêu sao. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Tinh Dục rốt cuộc an tâm ngủ qua đi, Kiều Ngữ cũng tuân thủ hứa hẹn, không có Hạ Tuyết nàng nơi này thiên đã mau sáng, đánh giá Trần Dì cùng Chu Thúc Thúc liền phải tới cấp nàng đưa cơm, Kiều Ngữ xoa xoa đôi mắt rời giường rửa mặt lại thừa dịp Trần Dì các nàng không có tới không đương lấy ra bút ký sao chép. Thiên lại lượng một ít sau, Trần Dì liền tới đây, Kiều Ngữ đem giả thuyết bình tắt đi, làm trình tự ở hậu đài vận hành, lại mang lên tai nghe, bảo đảm tiểu đáng thương ở tỉnh lại phát ra âm thanh thời điểm có thể nghe thấy. Nhân đêm qua không nghỉ ngơi tốt nguyên nhân, Kiều Ngữ tinh thần không tốt lắm, ăn cơm thời điểm luôn nhịn không được ngáp. Trần Dì hỏi, Kiều Kiều, người tối hôm qua có phải hay không tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt? Kiều Ngữ hàm hồ giải thích nói, chỉ là ngày hôm qua ngủ đến chậm một ít. Trần Dì nhất đau lòng Kiều Ngữ, lại ái nhọc lòng, vừa nghe Kiều Ngữ nói như vậy, vội vàng sốt ruột hỏi. Là làm sao vậy, ngủ không được sao, có phải hay không thân thể nơi nào không thoải mái? Một bên Chu Thúc Thúc cũng nói. Kiều Kiều, ngươi nơi nào có cái gì không thoải mái, nhưng nhất định phải cùng chúng ta nói. Không có gì không thoải mái, chỉ là đơn thuần ngủ không được. Kiều Ngữ sợ chính mình không nói ra cái nguyên cớ ra tới, hai cái lão nhân sẽ càng lo lắng, nhưng lại không dám giải thích quá rõ ràng, nàng nghĩ nghĩ sau nói. Ở bệnh viện quá xa lạ, ta có chút nhận giường. Chu Thúc vừa nghe lời này, lập tức nói, ta đây liền an bài người đem trong nhà giường dọn lại đây. Kiều Ngữ vội vàng nói, không cần Chu Thúc ngủ cả đêm ta đã thói quen. Trần Dì lại vẫn là đau lòng Kiều Ngữ, nàng đối Chu Thúc nói. Này bệnh viện liền không có càng tốt phòng bệnh sao? Phòng này như vậy tiểu, giường còn ngạnh Kiều Kiều như thế nào có thể ngủ ngon? Nhưng này đã là nơi này tốt nhất phòng bệnh, Chu Thúc dùng bắt bẻ ánh mắt đánh giá một vòng quanh mình, nói. Bằng không ta gọi người tới đem nơi này bố trí lại bố trí. Kiều Ngữ Trần Dì cùng Chu Thúc trong miệng nói cấp kinh tới rồi, bởi vì bọn họ nếu nói ra chính là thật sự sẽ làm như vậy. Tỷ như nàng cao nhị năm ấy, trường học phòng học điều hòa vừa vặn ra một ít tật xấu, giang thành mùa hè nhiệt độ không khí lại nhiệt, nàng về nhà thời điểm thuận miệng nói câu nhiệt, Chu Thúc Thúc đêm đó liền gọi điện thoại cấp trường học quyên điều hòa, hơn nữa ngày hôm sau thời điểm, liền lập tức mang theo người đi cấp phòng học đã đổi mới điều hòa. Kiều Ngữ đến nay nhớ tới chuyện này nhi, đều cảm thấy khoa trương đến như là phim truyền hình mới có thể phát sinh sự tình dường như. Tuy cùng loại như vậy khoa trương chuyện này đã phát sinh quá rất nhiều lần, nhưng Kiều Ngữ như cũ vô pháp thích ứng, nàng vội vàng nói. Thật sự không cần, ta cảm thấy nơi này khá tốt. Là thật sự khá tốt, này gian phòng ánh mặt trời thực hảo, tuy rằng không gian không có rất lớn, nhưng cũng tuyệt đối không tới tiểu nhân nông nỗi, thả phòng tắm phòng vệ sinh sofa chờ phương tiện đều có. Tuy Kiều Ngữ không biết này phòng bệnh cụ thể giá cả, nhưng phòng đoán hẳn là cũng là không thấp. Nàng thường xuyên sẽ tưởng tiên sinh rốt cục là cái dạng gì thân phận người, có thể cho nàng như vậy hậu đãi điều kiện. Đứa nhỏ ngốc, Kiều Ngữ càng là hiểu chuyện, Trần Dì trong lòng liền càng là thương tiếc Kiều Ngữ. Nàng quay đầu đối Chu Thúc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta hôm nay hỏi một chút bác sĩ, xem Kiều Kiều có thể hay không xuất viện, này bên ngoài điều kiện không trong nhà hảo, Kiều Kiều ở nhà tĩnh dưỡng, mới là tốt nhất. Chu Thúc do dự một chút nói. Hành, nhưng chuyện này ta phải đi trước hỏi một chút tiên sinh ý kiến. Tiên sinh, Kiều Ngữ lập tức nói. Chu Thúc ta lần trước làm ngươi giúp ta tiện thể nhắn cấp tiên sinh, ngài giúp ta truyền đạt qua sao? Chu Thúc cười nói, đã truyền đạt qua đi tiên sinh thực vui mừng, hắn dặn dò ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng hảo thân thể, hắn vẫn luôn ở chú ý trạng huống thân thể của ngươi. Kiều Ngữ khóe môi dắt nàng nói. Hảo ta sẽ, Chu Thúc trong miệng ngắn ngủn nói mấy câu, bị Kiều Ngữ đặt ở trong lòng lặp lại nhấm nuốt, nàng tưởng tượng thấy tiên sinh nói những lời này thần thái ở trong lòng bắt chước tiên sinh ngữ khí. Thật muốn biết tiên sinh là một cái dạng gì người nha. Kiều Kiều ta còn chuẩn bị canh, ngươi lại đến uống điểm. Trần Dì nói, Hảo, đánh giá trong trò chơi thời gian tiểu đáng thương nơi này nên tỉnh. Kiều Ngữ nắm chặt thời gian cơm nước xong, sau đó tiếp theo muốn ngủ bù lấy cớ thúc giục Trần Dì cùng Chu Thúc Thúc rời đi. Kiều Ngữ tính toán đến thập phần chuẩn xác, Trần Dì cùng Chu Thúc mới rời đi, tai nghe liền truyền đến thiếu niên thanh âm. Ngươi, còn ở sao? Thư Tinh Dục ngơ ngẩn nhìn bốn phía, ngữ khí do dự hỏi. Giờ khắc này, hắn vốn nên là chờ mong cùng vui mừng, chính là đêm qua phát sinh sự giống như là một giấc mộng giống nhau, làm hắn cảm thấy tuy rằng tốt đẹp lại không dám dễ dàng tin tưởng. Đương nhiên ở nha, Kiều Ngữ dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng chọc chọc hắn đầu. Nhìn thiếu niên trong nháy mắt từ do dự trở nên vui mừng biểu tình, nàng cũng không tự giác đi theo cười cười. ngày hôm qua hoàn thành nhiệm vụ tích phân còn có thừa kiều ngự quyết đoán vì thiếu niên đổi phân bắp xương sườn canh. Nhớ rõ lần trước hắn còn rất thích ăn, hơn nữa hắn vừa mới phát xong thiêu, vừa vặn có thể cho hắn bổ thân thể. Chuyện mới cập nhật, kiều ngữ thúc giục thiếu niên đi rửa mặt lại thúc giục hắn chạy nhanh đem canh cấp uống lên, vẫn luôn nhìn đến thiếu niên khỏe mạnh giá trị kia một lan bị bổ đến tràn đầy, kiều ngữ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó, nàng lại đẩy đẩy hắn sách giáo khoa ý bảo hắn chạy nhanh đi đi học. Thư tinh dục giải thích nói, hôm nay là chủ nhật không dùng tới khóa. Như vậy sao, kiều ngữ chọc chọc hắn đầu tỏ vẻ đã biết. Chủ nhật nói, hắn vừa vặn có thể nghỉ ngơi, rốt cuộc hôm qua mới vừa phát xong thiêu. Ngài yêu cầu đi nghỉ ngơi sao? Thư tinh dục chủ động hỏi, kiều ngữ đêm qua một đêm làm bạn, cho hắn cảm giác an toàn. Lại quay đầu tưởng, hắn cưng nhiên làm nàng bồi hắn một đêm, thật là quá tùy hứng. Kiều ngữ tuy rằng có chút vây, nhưng nàng không có ngủ thu hồi giác thói quen, thả nàng vừa mới cơm nước xong, lúc này cũng không thể ngủ. Kiều ngữ xoa xoa hắn đầu tỏ vẻ bồi hắn. Cái này làm cho thư tinh dục hôm nay vốn là ở vào cao phân tâm tình giá trị lại hướng lên trên bỏ thêm một đoạn. Bất quá thư tinh dục rốt cục là không có nghỉ ngơi, bởi vì hôm nay hắn còn có chuyện quan trọng phải làm, hắn đến tìm Lý Hùng lấy tiền. Trước hai ngày bởi vì đều là đêm diễn, Lý Hùng không ở cho nên tiền đều không phải hiện kết. Bởi vì đêm qua chuyện này, thư tinh dục trong lòng ẩn ẩn có chút bất an dự cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoạn thời gian không cảm giác được kiều ngữ tồn tại, thư tinh dục thói quen tính đi tìm nàng. Ngài còn ở sao? Bởi vì nhìn không thấy nàng, hắn chỉ có thể giống như vậy một lần hỏi, đi xác định nàng hay không còn ở. Kiều ngữ có thể cảm giác được tiểu đáng thương bởi vì nàng ở vào một loại hoảng loạn cảm xúc chung, nàng tưởng cho hắn cảm giác an toàn. Kiều ngữ phóng đại màn hình, lòng bàn tay ấn thượng thư tinh dục rũ tại bên người tay. Cảm giác tay bị nắm lấy kia một khắc, thiếu niên đen nhánh trong mắt đột nhiên sáng vài phần, lại sau đó trên mặt nổi lên một tầng nhợt nhạt hồng. Hắn lặng lẽ cuộn ngón tay, ý đồ làm ra hồi nắm nàng động tác. Ý cười lại lần nữa lặng lẽ chiếm mãn thiếu niên trong mắt, vừa mới những cái đó bất an, bị đuổi tản ra không còn một mảnh. Từ nay về sau, mặc kệ gặp được sự tình gì, hắn đều không cần bất an sợ hãi, bởi vì còn có tỷ tỷ bồi hắn. Đòi tiền quá trình so thư tinh dục trong tưởng tượng muốn thuận lợi, thư tinh dục nguyên tưởng rằng, hai ngày này đêm diễn là Lý Hùng kêu cái thiên lưu đạo cố ý chỉnh hắn, lại không nghĩ rằng, hắn mới cho Lý Hùng bắt thông điện thoại đã bị lập tức chuyển được, hắn để tiền công chuyện này, Lý Hùng cũng đáp ứng thật sự sảng khoái, làm hắn trực tiếp đi điện ảnh thành tìm hắn. Chỉ là lần này, hắn ước thư tinh dục gặp mặt địa phương không hề là phim trường, mà là điện ảnh thành nội một quán trà tiểu bao xương. Ghế lô môn đẩy ra, bên trong, không chỉ có Lý Hùng ở, Lưu Đạo cũng ở, cách Trương.